Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thứ 29 mới lên tỷ đấu thai. Mặc kệ nàng trước kia là thế nào được sủng ái. Chính mình trở lại Chu gia hậu, nhất định sẽ thay thế vị trí của nàng, trở thành Chu Bách Phú sủng ái nhất tử nữ. Vô luận nàng dùng thủ đoạn gì, sự thực này cũng sẽ không thay đổi. Cuối cùng, nàng Chu Thuần là người thắng, nàng Chu Tú Diễm, chỉ là cái vai phụ. Bất quá nếu như nàng ngu xuẩn đưa tới cửa đương đạp chân thạch, mình cũng sẽ không cự tuyệt. Mami, nãi nãi, trên ngực truyền đến lôi kéo dám, kéo của nàng mạch suy nghĩ. Chu Thuần chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó cởi ra vạt áo, chật chật mút vào thanh ở trong phòng vang lên. Đêm nay, Chu Bảo Bảo ăn thật lâu. Chu Thuần cũng ai không được hồn ý trực tiếp đi vào giấc ngủ. Chu Bảo Bảo sau khi ăn xong, thay nàng long long vạt áo, kéo qua bên cạnh chăn đắp lên trên người nàng, mới ghé vào trong ngực nàng ngọt ngào ngủ. Trời đã sáng hẳn, Chu Thuần đồ quân dụng thị nha hoàn đánh thức, nguyên lai Chu Vô Hoa đã ở tỷ đấu thay đợi nàng rất lâu. Nàng cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy hắn cắn ngón tay, đang ngủ say. Nhịn không được nhíu hạ chân mày, sau đó thở dài, yêu thương khi hắn phi đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Liền đứng dậy, một nén nhang hậu, nàng ôm Chu Bảo Bảo ra cửa, ở nha hoàn dưới sự hướng dẫn của, tới tỷ đấu thai, Đông Hoàng tôn trọng võ nghệ, người mạnh là vua, mỗi gia tộc cũng có tỷ đấu thai tồn tại, còn em gia tộc, có tư oán hoặc là tranh đoạt cái gì? Đô hội thượng tỷ đấu thai tỷ đấu, vừa vào tỷ đấu thai, người thắng vương, người thua chết, đường Chu Thuần xuất hiện ở kia thời gian, vây quanh đoàn người tự động nhường ra một con đường, nàng ở tỷ đấu thư thượng ký xuống tự, liền không nhanh không chậm đạp đi lên, ở đây, sẽ là nàng thu phục Chu gia bước đầu tiên, nhị tỷ, người xác định, người muốn lấy một địch nhị sao, Chu Vô Hoa thẳng tắp đứng ở đó. Bên cạnh hắn thì lại là đứng Chu không có kết quả. Hai người bọn họ là một mẹ đồng bào huynh đệ, đều là Chu gia tứ di thái. Ngọc mày liễu con trai ruột, Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn kề bên đứng thẳng người. Châm chọc nói, các ngươi không ngớt kinh đều đứng ở nơi này sao? Hà tất còn giả mù sa mưa? Chu Vô Bao Hoa nàng nói sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền chấn định xuống. Nếu như là một người, hắn còn thật là không dám đứng ở nơi này. Thế nhưng này ngu xuẩn nữ nhân lại muốn một chọn huynh đệ bọn họ hai. Nhất định là không biết bọn họ cùng đánh lợi hại. Nhị tỷ, ngươi người trong lòng vẫn là phóng không buông đi. Nếu không đợi lát nữa đao kiếm không có mát, cấp quân vương phủ chặt đứt hậu. Vậy cũng không tốt, hừ. Có phải hay không quân vương gia loại còn không biết đâu. Chúng ta nhị tỷ luôn luôn phóng đãng, Chu Thuần trên mặt không có chút nào tức giận. Nàng ngẩng đầu, khóe miệng cầu tiểu ý, chỉ là thu thập hai rác rưởi mà thôi, ngươi. Đi tìm chết, dẫn đầu nhịn không được chính là Chu không có kết quả. Hắn luôn luôn đều là không coi ai ra gì. Khi nào thụ quá loại này chen nhau đổi tiền mặt, không chút suy nghĩ liền xông tới. Rác rưởi chính là rác rưởi, Chu Thuần dễ dàng hiện lên hắn tập kích. Đệ đệ, chúng ta tốc chiến tốc thắng, không nên cho nàng cơ hội xuất thủ, Chu Vô Hoa vừa thấy. Sắc mặt trầm xuống, may mà Chu Thuần không biết bọn họ có cùng đánh một chiêu này. Nếu không nhất định sẽ tiêu diệt từng bộ phận, Chu Thuần cũng không có đi ngăn cản. Trước mắt hai người nội lực căn bản là thua nàng, nhưng là lại không có chút nào sợ hãi vẻ. Nàng muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc là dựa cái gì? Chỉ thấy Chu Vô Hoa cùng Chu không có kết quả hai người kề bên mà lập. Kiếm trong tay đồng thời vươn. Sau đó hai người cánh tay câu cùng một chỗ. Rất nhanh ở tại chỗ chuyển động. Hết chương.